Kiếm đạo độc thần, chương 2940, hoa trong gương, trăng trong nước, gocchuyenaudio.com. Vừa mới giao thủ, Sở Mộ đã biết rõ Ảnh Vô không nắm giữ lực lượng kém xa Lâm Chấn Thông, nhưng tốc độ còn mạnh hơn Lâm Chấn Thông nhiều lắm. Vô ảnh kiếm, kiếm quang vô ảnh khó có thể phát giác, tốc độ cực nhanh khó có thể nắm bắt, đây chính là nguyên nhân thành danh của Ảnh Vô không. Vô số bóng kiếm không thể NSNF thấy, dùng tiếng động cực kỳ yếu ớt từ bốn phương tám hướng đâm về phía Sở Mộ, dường như chỉ có một kiếm là thật. Kiếm quỷ dị, kiếm pháp quỷ dị khó lòng phòng bị. Trống vắng chi cảnh, trong lòng có kiếm, mặc dù đôi mắt không nhìn thấy nhưng Sở Mộ vẫn có thể cảm giác được. Từng đạo kiếm quang vô ảnh đều nằm trong cảm giác của hắn. Thân thể chuyển rời, né tránh, song kiếm phản công. Lưu tinh kiếm quang xẹt qua bầu trời, trăng sáng bay lên. Tinh nguyệt cùng sáng, thân thể Ảnh Vô không biến mất, bước chân nhìn như thác loạn nhưng thật ra hắn di động cực nhanh, làm cho Sở Mộ khó có thể nắm bắt. Quỷ Long Mê Tông Bộ, Quỷ Long Tông khác với Tà Long Điện, kiếm pháp của Tà Long Điện có uy lực cường đại, hơn nữa có được hồn phách Tà Long nên Tà Long biến cực kỳ đáng sợ. Kiếm pháp và bí pháp của Quỷ Long Tông kém hơn không ít, đáng giá khoe khoang chính là bộ pháp và thân pháp. Quỷ Long Mê Tông Bộ và Quỷ Long Vô Ảnh Thân. Hai môn này thập phần tiếp cận bộ pháp và thân pháp đỉnh cấp, Quỷ Long Tông dựa vào bộ pháp và thân pháp dừng chân ở thành Trảm Long, trở thành thế lực cường đại không kém gì Tà Long Điện. Với tư cách đệ nhất phó tông chủ của Quỷ Long Tông, Ảnh Vô không chìm đắm vào hai môn này cả ngàn năm, cho nên hắn đã tu hành tới mức xuất quỷ nhập thần. Một khi thi triển Quỷ Long Mê Tông Bộ sẽ có mê tông huyễn ảnh, thân ảnh phiêu hốt bất định, nếu nhìn chằm chằm vào sẽ bị mê hoặc mất đi phán đoán chính xác, sẽ đi vào tiết tấu của đối phương. Không thể không nói Ảnh Vô không thi triển Quỷ Long Mê Tông Bộ vô cùng cao thâm, huyền diệu khó lường, trong nháy mắt Sở Mộ đều bị mê hoặc, may mắn hắn nắm giữ trống vắng chi cảnh và tâm kiếm như nhất kết hợp nên tỉnh táo lại. Hắn né tránh kiếm quang vô thanh vô tức của đối phương. Chiến đấu như vậy còn hung hiểm hơn khi đấu với Lâm Ta Ấn Thông. Vô ảnh kiếm mỏng cho nên thập phần thích hợp đâm cùng gọt. Mỗi một kiếm đâm ra mang theo sắc bén kinh người, dường như có thể dễ dàng xuyên thủng hư vô. Lưu tinh, nguyệt minh, Sở Mộ không nhìn bước chân của Ảnh Vô không, miễn bị quấy nhiễu, chỉ bằng vào cảm giác siêu cường của mình nắm bắt đối phương. Ánh mắt có thể bị lừa gạt, thậm chí liền thần hồn chi lực đều bị lừa gạt, nhưng cảm giác của tâm kiếm như nhất sẽ không bị lừa gạt, hoặc là nói Ảnh Vô không còn chưa có năng lực này, có thể lừa gạt cảm giác siêu phàm của tâm kiếm như nhất cũng cần lực lượng tâm linh khủng khiếp. Hắn nhắm mắt lại, thế giới lâm vào bóng tối. Ngay sau đó gợn sóng quét qua, bóng tối dần dần sáng lên giống như thế giới trong kính. Sở Mộ đứng trong thế giới kính, một đạo thân ảnh thi triển bộ pháp tràn ngập mê huyễn và di động khắp bốn phía, cầm kiếm đâm về phía hắn. Kiếm quang vô thanh vô tức nhưng lại bày ra hoàn toàn trong thế giới kính. Đây là trạng thái vô cùng kỳ lạ, nguồn gốc từ trống vắng chi cảnh và tâm kiếm như nhất kết hợp tạo thành. Song kiếm xuất kích men theo từng đạo quỹ tích chặn kiếm quang vô ảnh, đánh nát, phản kích đối thủ. Lưu tinh thập tam kích trảm nguyệt quyết, song kiếm của Sở Mộ thi. gocchuyenaudio.com, triển vô cùng hoàn mỹ. Sắc mặt Ảnh Vô không đại biến, hắn vội vàng thi triển Quỷ Long Vô Ảnh Thân. Quỷ Long Mê Tung Bộ là bộ pháp, Quỷ Long Vô Ảnh Thân là thân pháp, dưới tình huống bình thường khó đồng thời thi triển cả hai, bởi vì tất cả đều có thần hiệu của chúng, nhưng Ảnh Vô không chìm đắm trong bộ pháp và thân pháp mấy ngàn năm, hắn đã có thể đồng thời thi triển ra. Mê tung bộ mê tung huyễn ảnh, vô ảnh thân biến thành vô ảnh, cả hai kết hợp làm thân thể Ảnh Vô không càng phiêu hốt bất định, càng khó nắm bắt, cho dù cảm giác siêu cường của Sở Mộ, lưu tinh thập tam kích và trảm nguyệt quyết cũng khó tập trung vào hắn. Tại hắn người xem ra Ảnh Vô không thân hình cơ hồ biến mất, nhìn không tới thân ảnh, nhìn không tới kiếm quang, mà Sở Mộ thì là nhắm hai mắt đứng tại nguyên chỗ bất động, chỉ là không ngừng xuất kiếm, từng đạo kiếm quang phảng phất lưu tinh, phảng phất trăng sáng lên xuống. Loại tình hình này vô cùng quỷ dị, cũng làm người khác cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Quỷ Long Mê Tung Bộ và Quỷ Long Vô Ảnh Thân bị Ảnh Vô không thi triển đến mức tận cùng, thân thể Ảnh Vô không biến mất trong cảm giác của Sở Mộ, đã biến thành hình rồng màu xám như ẩn như hiện, một tia kiếm quang ẩn chứa trong đó và bắt đầu tụ hợp hóa thành một đạo kiếm quang vô thanh vô tức mang theo sắc bén kinh người đâm thủng hư vô. Vô ảnh kiếm yên lặng, thập tứ, kiếm quang vô cùng chói mắt giống như sao băng vạch phá bầu trời. Kiếm quang va chạm tán loạn, Ảnh Vô không thi triển kiếm pháp lần nữa. Vô ảnh kiếm chi Quỷ Long vô ảnh. Trong tiếng động nhỏ, một đạo kiếm quang khó nhìn thấy giống như xuất hiện từ khe hở không gian đâm thẳng vào Sở Mộ. Nguyệt lạc, trăng sáng bay lên với hào quang sáng ngời, lại hạ xuống và từ thịnh chuyển suy. Dưới hào quang của trăng sáng, trong nháy mắt vô ảnh kiếm có một vết chiếu xạ. Chiêu thứ ba, vô ảnh kiếm chi Quỷ Long tàng không. Kiếm quang này như đâm xuyên hư không, cảm giác nguy cơ mãnh liệt làm sở Mộ Sờn tóc gáy. Thập tứ, Nguyệt Lạc, tâm kiếm như nhất bộc phát song kiếm, hắn thi triển kiếm mạnh nhất của Lưu Tinh Thập Tam Kích và một kiếm mạnh nhất của Trảm Nguyệt Quyết. Tinh Nguyệt cùng sáng chiếu sáng thế giới mặt kính, trong nháy mắt từng hào quang sáng ngời xua tan hắc ám ảnh vô không biến thành quỷ long màu xám, hắn cũng hiện thân trong mặt kính. Hai bên va chạm và kiếm quang biến mất trong vô hình. Trong tích tắc trong đầu sở Mộ xuất hiện linh quang, kết thúc trống vắng chi cảnh thế giới mặt kính trong đầu bị đánh nát từng mảnh kính hóa thành cho bụi. Quanh người sở Mộ xuất hiện khí thức huyền diệu, khí thức này ẩn chứa mũi nhọn vô tận, ẩn chứa hào quang vô cùng và vô số sinh cơ. Tâm đến, kiếm đến, dưới kiếm vực sẽ do ta làm chủ, tâm kiếm như nhất kiếm vực quy chân. Lĩnh ngộ huyền diệu khó giải thích, hắn phóng thích kiếm vực rất tự nhiên, không nhiều không ít, vừa đúng 4 mét, hoàn toàn nhất trí với phạm vi của tâm kiếm như nhất, cả hai nhất trí và bao phủ, điệp ra, dùng xu thế huyền diệu tương dung làm một. Cách chương.